Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1763. Cửu Tiểu Thiên Vương không gì hơn cái này. Chiến đấu kết thúc rồi à, một đạo khiếp sợ thanh âm đàm thoại. Phá vỡ quảng trường yên tĩnh, tại đạo này khiếp sợ lời nói dưới, nguyên bản ở vào sững sờ bên trong mọi người. Rối rít tỉnh táo lại, đợi mọi người trì hoãn qua thần, bọn hắn liền bắt đầu mồm năm miệng 10, đàm luận Mạc Thanh Vân chiến đấu. Cái này sao có thể, Thanh Vân hoàng tử chỉ là huỳnh hỏa kỳ tu vi, thực lực làm sao lại mạnh như vậy, quá kinh khủng. Đối mặt cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới người, hắn thế mà cũng có thể cường thế nghiền ép. Nhìn như vậy đến, tại ngang nhau cảnh giới bên trong, Thanh Vân hoàng tử chỉ sợ là khó gặp địch thủ. Theo ta thấy, Thanh Vân hoàng tử chân chính chiến lực chỉ sợ có thể so với Dựng Đạo kỳ cường giả. Mọi người một mặt chấn kinh thần tình, suy đoán Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Tiểu sư đệ quá mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện đầy chấn kinh chi sắc, nói: cho dù bằng vào ta Dưỡng Đạo kỳ cảnh giới, đối mặt kia hơn 100 người liên thủ, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đem bọn hắn đánh bại. Tiểu gia hỏa này thực lực thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a. Phần Kiếm Thần Tượng nhịn không được thở dài, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, rất hài lòng Mạc Thanh Vân biểu hiện. Mặc dù kinh ngạc Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng đối Mạc Thanh Vân loại biểu hiện này, hắn lại là sẽ không bài xích. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân đều là đệ tử của hắn. Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng có mặt mũi. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, quay đầu nhìn về phía tóc hồng lão giả, nói: tiền bối, một vòng này khiêu chiến, ta xem như thông qua được sao? Thông qua được. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, tóc hồng lão giả biểu lộ sững sờ, vội vàng đáp trả Mạc Thanh Vân. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, tóc hồng lão giả có nhìn về phía bốn, hỏi: còn có hay không cái khác tiểu bối muốn khiêu chiến Thanh Vân hoàng tử? Nếu như không có, Thanh Vân hoàng tử lĩnh giáo chiến như vậy kết thúc, ta đến lãnh giáo một chút. Tóc hồng lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, một cái cầm trong tay hắc kiếm thanh niên thân ảnh khẽ động đi tới trên đài cao. Người thanh niên này cảnh giới đồng dạng chỉ là chuẩn thái ất huyền tiên cảnh, nhưng hắn khí thế lại là vô cùng lăng lệ. Người khác đứng ở nơi đó liền như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, cho người ta một loại không gì không phá, không đi bất phá cảm giác. Kia là Nhậm Lăng hoàng tử, nghĩ không ra hắn thế mà ra mặt khiêu chiến. Nhậm Lăng tại Cửu Tiểu Thiên Vương bên trong xếp hạng thứ 5, thực lực của hắn hoàn toàn không phải bình thường tiểu bối có thể so. Nhậm Lăng hoàng tử từng dùng sức một mình chém giết qua một đầu Dựng Đạo kỳ đại ma, thực lực vô cùng kinh khủng. Kia là 5 năm trước sự tình, Nhậm Lăng hoàng tử thực lực chỉ sợ là càng thêm cường đại. Không biết Nhậm Lăng hoàng tử cùng Thanh Vân hoàng tử một trận chiến, ai sẽ cười đến cuối cùng. Nhìn thấy Nhậm Lăng lên đài khiêu chiến, mọi người mặt lộ vẻ kính quý thần sắc, đàm luận lên hắn sự tích huy hoàng. Dưới tình huống bình thường, tại hoàng tử lĩnh giáo chiến bên trong, cái khác hoàng tử là rất ít xuất thủ. Bây giờ không chỉ có hoàng tử xuất thủ, vẫn là Cửu Tiểu Thiên Vương Nhậm Lăng. Điều này thực để cho người ta khiếp sợ không thôi. Tại mọi người khiếp sợ quá trình bên trong, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là toát ra mong mỏi mãnh liệt. Bọn hắn muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân cùng Nhậm Lăng giữa hai người, ai thực lực càng lớn mạnh một chút. Thanh Vân hoàng tử, ý kiến của ngươi như thế nào? Nhìn thấy Nhậm Lăng hướng Mạc Thanh Vân lĩnh giáo, tóc hồng lão giả hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Tại tóc hồng lão giả xem ra, Nhậm Lăng thân phận không giống, thực lực vô cùng cường đại. Mạc Thanh Vân có quyền lợi cự tuyệt khiêu chiến. Tại tóc hồng lão giả ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhẹ gật đầu, nói, đã hắn muốn chiến, ta liền bồi hắn chơi đùa. Mạc Thanh Vân nhìn sang Nhậm Lăng, ánh mắt liền quét về phía dưới mọi người, nói, ta cuối cùng nói một câu, giống như các ngươi muốn khiêu chiến, vậy liền cùng tiến lên đến, giống như lại từng cái khiêu chiến, ta nhưng là không còn thời gian phụng bồi. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cuồng vọng, không nên xem thường ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Nhậm Lăng ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mắng. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân cái này cử động chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Mạc Thanh Vân đây là gián tiếp nói, hắn Nhậm Lăng chỉ dựa vào sức một mình, còn chưa có tư cách một trận chiến. Đối với Nhậm Lăng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, một mặt đạm mạc liếc nhìn đại gia, lại nói, ta khi tiến vào tộc trước, từng nghe người nói qua, tại Đại La Kim Tiên cảnh tiểu bối bên trong, dùng cửu tiểu thiên vương thực lực tối cường, các ngươi chín cái cùng tiến lên tới đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trong chàng lập tức sôi trào, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thanh Vân hoàng tử thực sự thật ngông cuồng, thế mà nghĩ đồng thời khiêu chiến cửu tiểu thiên vương. Cửu tiểu thiên vương mỗi người đều có thể vượt cấp một trận chiến, Thanh Vân hoàng tử đồng thời khiêu chiến 9 người, cái này thực sự quá không coi ai ra gì. Không sai, nghe nói xếp hạng thứ nhất Đằng Giang hoàng tử liền dưỡng đạo kỳ cường giả đều giết qua, thực lực thâm bất khả chắc a. Thiên tài quả nhiên đều là giống nhau, có một điểm thiên phú và thực lực liền sẽ trở nên không coi ai ra gì. Quản hắn Thanh Vân hoàng tử cuồng không cuồng, dù sao có trò hay xem là được rồi. Đối Mạc Thanh Vân hành động này, đại gia phát biểu lấy khác biệt ý kiến. Tại mọi người phát biểu ý kiến khác biệt lúc, Mạn Yên quay đầu nhìn về phía Phần Kiếm Thần Tượng, hỏi, sư tôn, cửu tiểu thiên vương chân chính chiến lực so ta được không kém bao nhiêu? Tiểu sư đệ đồng thời khiêu chiến bọn hắn 9 người, này lại không có ta quá mạo hiểm. Đi theo Mạn Yên lời nói về sau, những người khác mấy cái sư huynh đệ cũng là dạng này một cái ý nghĩ, quá mạo hiểm. Nghe được Mạn Yên lời nói, Phần Kiếm Thần Tượng cười nhạt lắc đầu, nói, Mạn Yên, các ngươi suy nghĩ một chút, Thanh Vân tại trong tộc cái này mấy trận chiến đấu, kia một trận không phải quá mạo hiểm. Nghe xong Phần Kiếm Thần Tượng nghe được lời này, Mạn Yên các loại, chờ, người lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Phần Kiếm Thần Tượng nói đến không giả, Mạc Thanh Vân tiến vào tộc đến nay, hai lần chiến đấu đều là vượt qua lẽ thường, giống như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đó là thật. Mặc dù Mạc Thanh Vân hướng Đằng Giang 9 người khiêu chiến, nhưng ngoại trừ Nhậm Lăng bên ngoài, những người khác không có tới đến trên đài cao. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, cũng không có tư cách đồng thời khiêu chiến bọn hắn 9 người. Lại nói, Mạc Thanh Vân muốn khiêu chiến bọn hắn 9 người, bọn hắn 9 người nhất định phải tiếp nhận sao? Nếu thật là như vậy, bọn hắn cũng quá mất mặt. Đợi nửa ngày, gặp vẫn như cũ không ai nguyện ý lên đến, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn đợi thêm nữa. Nguyên lai cái gọi là cửu tiểu thiên vương cũng bất quá như thế a. Nói ra một câu thất vọng lời nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Nhậm Lăng, cười nói, đã bọn hắn không dám lên đến, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút đi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhậm Lăng lập tức tức nổ tung, thần sắc không ngừng co rút lấy. Sĩ có thể giết, không thể nhục.